Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 914, ăn bám. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Phương Nhu dãy rủa, không biết đang nói cái gì. Nhưng ở bên trong nụ hôn dài cực nóng của anh ta dần dần cảm thấy hô hấp khó khăn. Toàn thân như nhũn ra. Khi đối mặt với anh ta lại chìm đắm trong đó. Không có cách nào phản kháng. Bàn tay của Thích Ngôn Thương uyển chuyển lướt trên người của cô ấy. Tại lãnh địa của cô ấy tùy ý phóng túng. Phương Nhu muốn phản kháng nhưng lại không có cơ hội. Cuối cùng lại chìm đắm trong nụ hôn say đắm kiểu Pháp của anh ta. Tất cả thành lũy sụp đổ trong nháy mắt. Trực tiếp bị người đàn ông bá đạo chiếm làm của riêng. Không lâu sau, bên trong gian phòng liền vang lên những âm thanh lưu luyến mập mờ. Làn không khí quyến rũ quanh quẩn trong căn phòng thật lâu không tan đi được. Sau một phen mây mưa, Phương Nhu lại ngủ thiếp đi. Nhưng lần này Thích Ngôn Thương không quấy rầy cô ấy nữa. Chỉ lẳng lặng ôm cô ấy. Ngắm nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của cô ấy. Bên trên hàng lông mi cong dài vẫn còn dính nước mắt. Hốc mắt ửng đỏ. Những sợi tóc đen nhánh ở thái dương đều bị nước mắt làm cho ướt nhẹp. Dính vào nhau. Mới vừa rồi rõ ràng là cô ấy rất hưởng thụ. Nhưng lại rất khuất nhục. Thích Ngôn Thương không rõ rốt cuộc tâm trạng của Phương Nhu là như thế nào. Nhưng lại biết nội tâm của cô ấy cực kỳ phức tạp. Vẫn đang ở biên giới của dãy rùa. Không muốn. Thích Ngôn Thương anh đi ra. Đừng tới đây. Trong lúc anh ta đang lẳng lặng nhìn Phương Nhu, cô gái đang nằm trong ngực bỗng nhiên rùng mình một cái. Ngốc nghếch nói mớ. Nhưng câu nói kia rất rõ ràng. Hằn thật sâu vào trong não của Thích Ngôn Thương. Khiến tâm trạng của anh ta càng thêm nặng nề. Hóa ra ở trong lòng của cô ấy. Cô ấy lại sợ anh ta như vậy. Phương Nhu khóc. Trong lúc ngủ không biết mơ thấy cái gì kích thích. Ôm lấy bả vai nghẹn ngào không ngừng. Mẹ, thật xin lỗi. Con không có cách nào báo thù cho mẹ. Cô ấy khóc rất dữ dội. Bởi vì gối đầu lên cánh tay của anh ta mà nước mắt ấm áp rơi lên da thịt của anh ta. Sau đó rơi xuống giường. Ướt đẫm một bên. Lông mày của Thích Ngôn Thương nhăn lại. Thật giống như bị thứ gì ngăn ở ngực. Khiến hô hấp của anh ta cảm thấy khó chịu. Nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ khóc thút thít của Phương Nhu. Quả thực khiến anh ta muốn sụp đổ. Anh ta hít một tiếng. Không kìm lòng được đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng của cô ấy. Khẽ vỗ về lên mái tóc dài của cô. Tâm trạng vô cùng phức tạp. Biệt thự Ngự Cảnh. Sáng sớm, Mộ Thiền ôm Mặc Cảnh Thâm. Cái đầu cọ lên lồng ngực của anh. Khiến toàn thân Mặc Cảnh Thâm giống như bị lửa thiêu. Cực nóng khó nhịn. Mộ Thiền, Mặc Cảnh Thâm kêu một tiếng. Nói, em định để cho anh phải ăn chay mãi sao? Anh cảm thấy mình sắp phải xuất gia đến nơi rồi. Rõ ràng là hòa thượng đã xuất gia còn nhẹ nhõm hơn so với anh. Cái gọi là nhắm mắt làm ngơ, ngược lại thì tốt rồi. Hai người Thiên Thiên và Mộ Thiền ngủ chung giường. Đối mặt với tình cảm chân thành của cô gái nhưng lại không thể đụng vào. Tựa như bị treo ở giữa không trung. Nửa vời, cực kỳ khó chịu. Mộ Thiền đang nhắm mắt ngủ nghe thấy Mặc Cảnh Thâm gọi. Tỉnh lại, nghe thấy hai chữ, xuất gia, ở đằng sau kia, nhất thời không nhịn được phụt một cái. Cười ra tiếng, có gì buồn cười sao? Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, Mộ Thiền lười biếng mở to mắt, nằm lì ở trên giường. Hai khuỷu tay trống trên giường nâng cằm lên. Những sợi tóc lộn xộn cũng không thể che giấu được vẻ ngọt ngào đáng yêu của cô. Rốt cuộc thì anh đã cưới cô gái kiểu gì về nhà vậy? Ở nơi làm việc thì già dặn bá đạo. Về nhà thì lại xinh xắn đáng yêu. Lúc mặn lúc ngọt, quả thực khiến cho người ta không chịu nổi mê hoặc, nghi ngờ thực lực. Tóc đen dài đến ngang cổ, tóc mái cắt đến ngang trán. Lộ ra khuôn mặt trứng ngỗng và môi hồng răng trắng. Làm cho người ta điên cuồng muốn ngắt lấy. Sao hả? Vui vẻ không được sao? Mộ Thiển nghiêng đầu nhìn anh. Vừa mới kết hôn, đến cả quyền lợi được cười cũng bị mất sao? Mặc Cảnh Thâm đưa tay vuốt lấy gương mặt của cô, cười vô cùng cưng chiều. Em mà không có quyền lợi, hiện tại anh mới là người không có gì cả. Chỉ trông chờ vào một mình em bao nuôi anh thôi. Cẩm Dung nói dạ dày của anh không tốt, chỉ có thể ăn bám. Anh nói chững chạc đàng hoàng, thật giống như đang thật sự ăn cơm chùa. Một câu đã dỗ cho Mộ Thiển vui vẻ. Cô nhíu mày nhìn anh thu lại nụ cười, hỏi anh một câu. Trong hôn lễ hôm qua, anh cố ý vạch trần giá trị của mình sao? Luôn cảm thấy Mặc Cảnh Thâm không phải người khoa trương như vậy. Trước mặt người khác mà không có chút kiêng kỵ nào để lộ vốn liếng. Có chút hương vị của âm mưu. Không có, anh lắc đầu, nghiêng người dựa lên đầu giường. Đưa tay vén sợi tóc của Mộ Thiển. Trừ em ra, bất cứ chuyện gì đều có thể lợi ích hóa, thương nghiệp hóa. Chỉ có em mới không xứng bị bất cứ lợi ích gì nhúng chàm. Đơn thuần là ở trong tình cảm của Mộ Thiển là trong sáng. Anh không hy vọng tình cảm của mình và Mộ Thiển có bất cứ tạp chất gì trộn lẫn vào. Thật sao? Chấm, chuyện mới cập nhật. Mộ Thiển biểu thị hoài nghi. Người đàn ông nhỏ bé đẹp mắt ngoác ngoác khóe môi. Cầm tay của cô đặt ở trên lồng ngực của mình. Thiên địa làm chứng. Nhật Nguyệt chứng giám, Mặc Cảnh Thâm anh một đời thâm tình chỉ vì em. Vẻ nho nhã này năm đó ở trường học sẽ không phải là cao thủ chuyên đi tán tỉnh các em gái lớp dưới chứ? Có lẽ vậy, nhưng đó cũng là cơ sở để bây giờ dành cho em. Hứ, có quỷ mới tin anh. Mặc Cảnh Thâm nghe được Mộ Thiển nói vậy thì đáy lòng ấm áp, nhưng không có biểu hiện rõ ràng. Cô cọ về phía Mặc Cảnh Thâm hỏi. Đồng Nam, anh định xử lý như thế nào? Đám cưới ngày hôm qua đang trong buổi chúc rượu. Bên ngoài đột nhiên ồn ào náo nhiệt. Còn chưa kịp làm náo động quan khách đã bị nhân viên bảo vệ bắt đi. Sau đó, Hàn Chiết cũng đã báo cáo việc này với Mặc Cảnh Thâm. Nhưng hôm qua quá bận rộn nên không hỏi đến. Người vẫn đang giam giữ. Đề cập đến Đồng Nam. Mộ Thiển bỗng nhiên nghĩ đến Bạc Giả. Cô không rõ Đồng Nam về nước từ lúc nào, nhưng lại biết hôm qua Bạc Giả không đến nhất định là nguyên nhân kích thích Đồng Nam. Em là bạn của Bạc Giả. Bạc Giả là bạn của em. Cho nên, quyền xử trí nằm ở trong tay em. Anh không có bất cứ ý kiến gì. Lời nói của Mặc Cảnh Thâm vô cùng có đạo lý. Nhưng Mộ Thiển lại không cảm nhận được chút xíu bao dung nào của người đàn ông quyền lực này đối với Bạc Giả. Hai, cô rúc vào lồng ngực của anh nằm ở trên giường. Nhìn lên trần nhà nặng nề thở dài một tiếng. Đúng vậy, em cũng nghĩ như thế. Dù sao quan hệ của Đồng Nam và Bạc Giả quá tốt. Nhưng tính cách của Đồng Nam quá ác liệt. Sợ nhất chính là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Trạng thái hiện tại khiến Mộ Thiển rất thích, rất an nhàn, rất nhẹ nhàng. Cô càng thêm không hy vọng cuộc sống của mình không có quá nhiều giết chóc và âm mưu quỷ kế. Xem ra, vẫn nên giao cô ta cho Bạc Giả xử lý. Mộ Thiển muốn vung tay làm trưởng quỹ. Nói cho cùng, Đồng Nam cũng là người của Bạc Giả. Giao Đồng Nam cho Bạc Giả. Bất kể anh ta có xử lý như thế nào cũng là chuyện của anh ta. Nói xong, Mộ Thiển lại nói, đúng rồi, gần đây em muốn đổi một nhóm người hầu. Tại sao? Không tại sao cả, ánh mắt của Mộ Thiển lấp lóe. Không nói rõ, cô không nói, không có nghĩa là Mặc Cảnh Thâm không biết. Người đàn ông cúi đầu, đến gần cô mấy phần nói, bà Mặc phát hiện ra manh mối gì sao? Những lời như vậy cho thấy Mặc Cảnh Thâm đã phát hiện ra nhiều manh mối và điểm đáng ngờ. Mộ Thiển trừng mắt liếc anh một cái. Bỗng nhiên ánh mắt trở nên sắc bén. Tốt lắm Mặc Cảnh Thâm. Có phải anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi không? Biết cái gì? Biết thân phận của đám người hầu trong nhà kia không đơn giản. Cô liền nói, từ khi những người giúp việc kia xuất hiện cho đến bây giờ, Ban đầu Mộ Thiền đã hoài nghi thân phận của những người kia có vấn đề. Đi tìm hiểu hao phí rất nhiều thời gian. Cách chương.